Chương 203, Võ Lâm Doanh Động, trước đây không có thịnh thế. Âm lịch Nga Y Mu NG 5 Tha NG 10, Tung Sơn Thiếu Lâm. Thu ý trận trận, lạnh lẽo tập tập. Cỏ khô cùng hoang dã theo gió đong đưa, vốn nên làm cho người ta một loại tiêu điều, lạnh lẽo thê lương cảnh tượng. Nhưng mà, lúc này Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, chính là sóng người rung động, phi thường náo nhiệt. Liền như vậy liếc mắt tới xem. Đẩy đẩy nhốn nháo không có 2.000 người, đều cũng có 1.078 tả hữu. Giang Nam, Hồ Quảng các nơi anh hùng đến, Vân Quy anh hùng đến, Quan Trung anh hùng cũng đến. Thiên Hạ Đại, Ngũ Hồ Tứ Hải anh hùng, mọi việc nhận được cô Tô Mộ Dung Thiệp, tất cả đều trình diện. Làm là Trung Nguyên Võ Lâm còn sót lại duy nhất tự hào. Nam Mộ Dung cái này 2 tháng danh tiếng cu nở dê danh vọng, có thể hoàn toàn dùng phong sinh thủy khởi 4 chữ để hình dung. Chém chết tinh túc lao quái, 4 đại ác nhân, điểm hóa cưu ma trí về lại Phật đạo, khống chế cái bang. Cái này từng việc, từng món một anh hùng sự tích, thật là có thể nói là truyền kỳ chỉ dựa vào nó một người tên, thậm chí lực gáp võ lâm danh túc Thiếu Lâm Tự vì hắn cùng đại ác tặc Tiêu Phong ước đấu, Thiếu Lâm Tự càng là đem Đại Hùng Bảo Điện tận lực xê dịch đi ra làm vì hắn sân nhà. Nó danh vọng, đã có thể thấy được luồng đốm. Không những như thế, Thiếu Lâm Tự là biểu đạt thành ý thậm chí khiến người tiếp khách viện thủ tọa Huyền Tịnh Đại Sư đảm đương tiếp đãi. Nói tỉ mỉ lên. Vị này Huyền Tịnh Đại Sư thật đúng là một nền tân nhân tài, Thiếu Lâm Tự vật liệu giải tích, sớm có chuẩn bị, chiêu đãi cái này mấy ngàn người cũng là đều đâu vào đấy, không chút nào thiếu lễ phép. Một lát sau, trong đám người bỗng nhiên truyền ra thét một tiếng kinh hãi. Mộ Dung Đại Hiệp là Mộ Dung Đại Hiệp tới a, ta nhìn thấy quả thật là Mộ Dung Đại Hiệp anh tuấn cao ngất. Không hổ ta Trung Nguyên Võ Lâm kiệt xuất anh tài lao ca, cái này từ ngữ dùng cũng không thích hợp, ta xem là thần thoại mới đúng chứ Võ Lâm thần thoại được, tốt cái Võ Lâm thần thoại làm được người thường không thể làm chuyện, có thể đặc biệt nương không phải thần thoại sao Mộ Dung Đại Hiệp uy vũ Mộ Dung Đại Hiệp uy vũ Mộ Dung Đại Hiệp uy vũ như thế tiếng reo hò một đợt cao. Hơn một đợt, mà làm là người trong củ ổ cờ bản thân, Mộ Dung Phục vẫn là mặt lộ vẻ nụ cười. Thỉnh thoảng hướng chung quanh võ lâm quần hùng nhóm gật đầu một cái, hơi có chút thiên vương, cự tinh dáng điệu. Hàng này mặt ngoài một bộ người khiêm tốn, vinh nhục không sợ hãi tư thế. Nhưng nội tâm cũng đã sảng phiên thiên. Không tệ, không tệ, xem ra chính mình 2 tháng này cố gắng không có phí công xuyên Việt giả nhà, không có chút dáng điệu cùng phong độ kia đi bất quá quả nhiên a vô luận thế giới nào, chỉ cần làm tốt kinh doanh cùng giao tiếp, tạo thần kế hoạch liền thành một nửa. Mà đổi thành một nửa. Chính là cần thực lực bản thân. Vui vặn, hắn Mộ Dung Phục tự hỏi ở cái thế giới này đã khó gặp địch thủ. Người mang tiểu vô tướng công lăng ba vi bộ Bắc Minh thần công tam đại đỉnh cấp võ học, hơn nữa tại hệ thống phụ trợ. Sở hữu võ học tất cả luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Có thể. Tiếp đó, chỉ cần xem chính mình biểu diễn liền xong chuyện. Chờ giết chết Tiêu Phong, mình chính là thật tới danh quy võ lâm minh chủ. Hiệu lệnh toàn bộ Trung Nguyên. Tiến thêm một bước chính là hoàng đế bảo tọa. A hắc hắc nghĩ đến vui vẻ chỗ, hắn thậm chí không nhịn được muốn cười to lên tiếng. Lại bị đi theo ơ bên cạnh mình lụa trắng che kín khuôn mặt nữ nhân bóp bóp cánh tay. Chú ý một chút chính mình dáng vẻ, ngươi bây giờ là một đời đại hiệp. Được, nương tử. Mộ Dung Phục dùng truyền âm nhập mật công phu trả lời. Nữ nhân này không là người khác. Ký danh là Lý Thu Thủy không sai, chính là Vô Nhai Tử đã từng thê tử. Cái kia sinh ra Lý Thanh La, có cái tên là Vương Ngự Yên ngoại tôn nữ lao bà. Tại mấy tháng trước, hai người lang hoàn đất lành lần đầu gặp nhau. Từ đó thiên lôi dẫn địa hỏa, vương bát đối đậu xanh, diễn ra một trận kinh thế hai tục tổ tôn yêu không thể không nói, vị này xuyên Việt thành Mộ Dung Phục nhân huynh ánh mắt phi thường độc đáo. Không yêu thiếu nữ thích mãi mãi. Thật là có thể nói xuyên Việt giả trong vòng đất đá chạy xuống. Đương nhiên. Cũng chính bởi vì vị này lao nãi nãi trợ giúp, Mộ Dung Phục mới có thể nhanh chóng như vậy nổi lên. Trong đầu hắn đại võ hiệp hệ thống, cũng không thể vô căn cứ sinh thành công pháp. Cần học tập vốn có công pháp sau đó, mới có thể dần dần tăng lên. Mà vị này lao nãi nãi kiến thức cùng võ công, có thể nói thiên long thế giới đứng đầu cấp bậc. Có thể nói là một tay thúc đẩy Mộ Dung Phục hiện tại thành tựu. Chư vị võ lâm đồng đạo, giang hồ hào kiệt. Mộ Dung Phục ở chỗ này gặp qua. Bước lên đài cao, Mộ Dung Đại Hiệp vung cánh tay hô lên. Toàn trường một trận sôi trào. Hôm nay tới đây mục đích, các vị cũng đều biết được. Không sai, chính là một cái khiến mọi người chỗ bất sỉ võ lâm bại hoại tàn sát rất nhiều hảo hán khỉ hệ tờ đàn cẩu tặc ta mộ dung phục hôm nay, át sẽ thay trời hành đạo, chu diệt này tặc mong rằng chư vị anh hùng hôm nay tới làm chứng mộ dung đại hiệp tốt lắm nào đó chờ cùng kia khỉ hệ tờ đàn cẩu tặc thế bất lưỡng lập giết hắn loạn đao phân thây từng trận tiếng reo hò sông thẳng mây xanh, phảng phất đánh sơ sắc quanh mình đám mây. Kim sắc ánh nắng quét xuống đi xuống, ánh chiếu tại mộ dung phục trên người. Khiến hắn lúc này biểu tình, thậm chí tăng thêm mấy phân thần thánh. Tại loại này nồng nặc bầu không khí bị nhiễm bên dưới, một tên mặt đầy đại hán dâu quai nón bỗng nhiên hô lớn, không cần làm phiền mộ dung đại hiệp động thủ kia khi hệ tờ đan cẩu tặc tiêu phong, thậm chí ngay cả bản thân cha mẹ nuôi đều có thể xuống tay ác độc thật là táng tận lương tâm nào đó chờ võ công nhỏ, nhưng cũng nguyện chết hết lực. Là võ lâm trừ này gieo họa không sai ta cũng nguyện ý quần hùng nhóm rối rít phụ họa, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Phảng phất tiêu phong đã ra bọn hắn bây giờ trước mặt, một giây kế tiếp sẽ bị bọn họ loạn đao chém chết dường như. A hoác, tiêu đại hiệp bọn họ nên vì võ lâm trừ hại đây. Hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, một cái không hòa hài thanh âm xa xa truyền tới. Nếu như thế, tiêu mỗ tiếp lấy chính là. Theo sát phía sau. Là một cái rất là phóng khoáng thanh âm. Tiêu phong hắn lại thực có can đảm tới không thấy người, gần thính kỳ thanh. Cũng đã khiến rất nhiều quen thuộc tiêu phong anh hùng hào kiệt nhóm cả người ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại hùng bảo điện vào ngoài. Vậy cũng không được. Lại là một đạo phảng phất hư vô phiêu miểu giọng nữ vang lên. Nói tốt, ta cũng muốn tới chiếu cố cái thế giới này võ lâm quần hùng. Há có thể khiến tiêu đại hiệp độc chiếm lời còn chưa dứt. Tại mọi người kinh ngạc. Ngạc nhiên trong ánh mắt, mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên.